Lũy Tiếng Yêu nghiêm túc giải thích. Hồ ly là con vật thông minh nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net